Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 742, Thương Thiên Một Chỉ. Có lẽ ngươi hội nghi vấn, mặc kệ cái này 13 tổ có phải là thật hay không chính Trần Cửu Tổ Tông. Nhưng này 13 tổ dù sao cũng là Trần gia lão tổ. Trần Cửu vì sao như vậy vô lễ, bất kính Tổ Tông, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Bạc tình bạc nghĩa quả tính. Vanuruo, trong này có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất cũng là lúc trước giao đại. Cái này Trần gia lão tổ là Đại Chu Trần Thị lão tổ. Cùng cái kia thế kỷ 21 Trần Cửu không có nửa xu quan hệ. Thứ hai, sở dĩ không có tiến lên hành lễ, ngược lại như vậy kiêu căng, hay là bởi vì Trần Cửu tính kế. Người suy nghĩ một chút thượng cổ lão gia hòa, vậy cũng không có một cái đơn giản, cũng là yêu nghiệt hình nhân vật. Trần Cửu nếu là mở miệng kêu một tiếng lão tổ, hắn dám cam đoan cái này 13 tổ hội theo cột trèo lên trên, không cần động thủ liền dùng đại nghĩa danh nghĩa đè chết hắn. Nhưng bây giờ Trần Cửu chỉ lấy chính mình vương gia thân phận qua đối mặt với 13 tổ. 13 tổ tan mất hoàng vị, tự nhiên biến thành Trần gia nhàn tản vương gia. Từ địa vị tướng, cả hai cùng cấp, nhưng nếu là từ quyền lực bên trên giảng, Trần Cửu nắm giữ lấy ngàn tỷ dặm khắp nơi, chính là thực quyền vương gia, mà trước mắt vị này, bất quá là một cái quá khí nhân hoàng mà thôi. Tốt, có lão tổ ta phong phạm, cho dù là lão tổ trong cơ thể ta pháp lực chưa khôi phục, nhưng cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể khiêu khích. Lão tổ ta liền đón lấy ngươi tam trưởng lại có thể thế nào? 13 tổ bị một cái hậu bối tử tôn điều huấn, lửa giận trong lòng đã bốc lên đến cực hạn, tựa như là một cái phụ thân bị con trai mình khiêu khích, người nào có thể nhịn được quyết tâm bên trong chiếc kia lửa giận. Trần Cửu hơi nhếch lên cái cằm, xin lão tổ chuẩn bị kỹ càng. Này 13 tổ nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Tới đi, lão tổ ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hậu bối tử tôn thực lực đến tột cùng như thế nào. An dám như vậy càn rỡ. Trần Cửu nhìn xem để dừng, ta cái này để dừng tu dựng lên, thế nhưng là tốn hao không ít tâm tư. Xin lão tổ rời điều khiển. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, lại xuất hiện về sau đã đến Nhạc Ương cảnh vạn trượng hư không. 13 tổ theo sát từ Trần Cửu sau lưng, ở tại tam trong ngoài đứng vững, cho ngươi khôi phục nguyên khí thời cơ. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, quanh thân cuồng phong bao phủ mà qua, nhưng quần áo lại không nhúc nhích, phảng phất một bức tượng đá. 13 tổ nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là hé miệng. Sau một khắc sơn hà lay động, vô tận tinh thần chi lực buông xuống, Nhạc Ương cảnh xung quanh trong trăm dặm linh khí phun trào, không ngừng hướng về 13 tổ trong mồm hội tụ. Như vậy kỳ quái, làm cho này thời khắc chú ý Nhạc Ương cảnh các đại thế lực thám tử nhao nhao hiện ra mắt. Một đường đạo thư tin ngọc phù truyền ra, nghĩ đến hư không bay đi. Cùng một thời gian, chư thiên đại năng xúc động, những cái này trong ngủ mê đồ cổ cũng trong cùng một lúc đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Một nén nhang quá khứ, quanh thân thương lão, mặt mũi tràn đầy nếp uốn 13 tổ không thấy, chỉ có một cái da thịt phảng phất em bé nam tử trẻ tuổi đứng tại hư không. Nam tử này quanh thân tràn ngập không khỏi khí độ, nhìn một chút liền có một loại vui lòng phục tùng cảm giác. Lão tổ ta chuẩn bị kỹ càng, liền để lão tổ ta nhìn ngươi thần thông có hay không miệng lợi hại. 13 tổ trong mắt lóe lên một đầu kim quang, phảng phất một đầu chân long tại du tẩu. Trần Cửu cười một tiếng, chiêu thứ nhất, nói, Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra, trái trưởng trung thế giới càn khôn tại khai mở, có thương thiên chi lực tương trợ, Trần Cửu trưởng trung thế giới uy năng càng cường hãn. Một trưởng này nhìn hết tầm mắt hư không, trong nháy mắt cải biến chung quanh pháp tắc, hướng về đứng tại hư không 13 tổ bao phủ tới. Pháp tắc tại thời khắc này bị điên đảo, âm dương nghịch chuyển, thủy chi pháp tắc biến thành băng chi pháp tắc biến thành thủy chi pháp tắc, khắp nơi nguyên từ chi lực hấp lực biến thành bài xích chi lực. Không có gì không phải vậy, hỏa thế mà không tại nóng rực. Này chảy xuôi dòng sông lại có thiêu đốt vạn vật nhiệt độ. Đây chính là trưởng trung thế giới. Trưởng trung thế giới bao phủ chỗ. Ta là trời đường ta làm chủ. Pháp tắc sửa đổi cũng bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi. Đối mặt với pháp tắc biến hóa, 13 tổ bỗng nhiên có chút bối rối. Nhưng thời kỳ thượng cổ 13 tổ chinh chiến thiên hạ. Cái gì quỷ dị pháp thuật chưa thấy qua. Rất nhanh liền ổn định lại. Nhưng Trần Cửu một trưởng này đã đến trước người. 13 tổ vận đủ khí lực. Nhất quyền vỡ vụn chân không. Hướng về Trần Cửu thủ trưởng đánh tới. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cường tức là yếu. Yếu tức là mạnh. Cường nhược điên đảo. Mãnh liệt nhất quyền thế mà trong nháy mắt biến thành gió mát an ủi. Chí cương nhất quyền biến thành chí nhu. Đây chính là pháp tắc chỗ lợi hại. 13 tổ một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đem pháp tắc ngự sử đến loại tình trạng này. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng thu hồi. Tụ lý càn khôn che khuất bầu trời hướng về 13 tổ bao phủ tới. Không thể nghe nói một câu sao. Lời gì? 13 tổ vô ý thức hỏi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước tử tại trên bờ cát, Trần Cửu thấp giọng nói. Cứ việc 13 tổ không biết Trường Giang là này một đầu giang hà. Nhưng trong những lời này biểu lộ hàn ý, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhóc con cuồng vọng, 13 tổ nổi giận đùng đùng. Thượng giới, 33 trọng thiên bên trong. Yêu hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước người lóe ra tinh quang kính tử. Trong gương chính hiển lộ lấy Trần Cửu giao thủ mỗi một thức thần thông. Nhất là nhìn thấy Trần Cửu đối với pháp tắc cải biến về sau. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Yêu hoàng sau lưng bạch trạch mặt cũng bạch. Hơi có chút run rẩy nói. Cái này Trần Cửu thực lực mạnh mẽ như vậy. Chính là ta yêu tộc thế này đại địch. Người nào có thể ngăn cản. Trừ phi bệ hạ đem chư thiên tinh đấu đại trận hiểu rõ. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị đối phương pháp tắc chi lực đánh tan. Yêu hoàng mang theo âm trầm sờ sờ cằm. Còn có thiên quy, chỉ cần có ngày quy nơi tay. Trần Cửu này cải biến pháp tắc thần thông ngược lại cũng không phải là không thể khắc chế. Bạch Trạch nghe vậy sắc mặt đẹp mắt một điểm. Lại là như thế, thiên quy trưởng khống thiên chi pháp tắc. Chính là thiên chi ý chí vị trí. Trần Cửu nếu dám ở trên trời quy trước mặt cải biến thiên địa pháp tắc. Đó là tại tiếp xúc nộ thiên địa ý chí. Đến lúc đó không cần bản hoàng xuất thủ. Cái này thiên địa ý chí trực tiếp liền sẽ đem Trần Cửu hóa thành bột mịn. Đang nói, đã thấy Trần Cửu ống tay áo đột nhiên che khuất bầu trời. Che giấu càn khôn, một cỗ to lớn hấp lực hướng về 13 tổ bao phủ tới. Tụ lý càn khôn, lại thêm Trần Cửu tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, thật biến thành tụ lý càn khôn. Cái này một trong tay áo bao hàm một cái thế giới lực lượng. Ẩn chứa vô tận vĩ lực, đủ để vỡ nát nhất phương thế giới. Thiên tử thần đạo, mở cho ta, 13 tổ sau lưng xuất hiện một tòa pho tượng. Pho tượng kia quanh thân lóe ra vô tận thần quang. Thần quang những nơi đi qua, vạn pháp bất xâm. Trần Cửu tụ lý càn khôn thế mà bị này thần quang cho chuyển di. Đem nơi xa một tòa núi lớn nhổ tận gốc. Không hổ là thượng cổ đồ cổ. Trong tay quả thật có chút vốn liếng. Chiêu thứ hai đã qua. Tiểu bối, người thần thông cũng không gì hơn cái này. 13 tổ ngạo nghễ đứng ở trong hư không. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Đừng nóng vội. Hai chiêu trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương thực lực. Cũng làm cho ngươi minh bạch. Cái này không còn là thượng cổ niên đại. Không phải là các ngươi thiên hạ. Sóng trước sớm đã chết ở trên bờ cát. Sau khi nói xong, Trần Cửu ngón trỏ trái bên trong một đường thương thiên chi lực ấp ủ. Sau một khắc thiên địa pháp tắc tựa như là nhận triệu hoán. Ủng phong mà tới. Trần Cửu ý chí trong nháy mắt buông xuống tại cái này thương thiên chi lực bên trong. Không ngừng khống chế lấy thương thiên chi lực. Đối các loại pháp tắc bài bố. Gây dựng lại, thiên địa ý chí trong nháy mắt hình thành. Pháp tắc ý chí cũng là thiên đạo ý chí. Trần Cửu tuy nhiên đem pháp tắc bài bố không hết đẹp. Thậm chí bằng Trần Cửu thực lực bây giờ, chỉ là đem 9 loại pháp tắc cho bài bố. Điều động, nhưng pháp tắc tổ hợp cũng là thiên địa ý chí. Cứ việc Trần Cửu thiên địa ý chí rất yếu, nhưng cái này yếu kém chỉ là đối với chánh thức thiên địa ý chí đến nói. Đối với 13 tổ bực này đại năng đến nói, cái này uy năng không có chút nào kém. Trần Cửu tay chỉ không có đổi, biến là pháp tắc, tại pháp tắc tác dụng dưới, Trần Cửu tay chỉ phảng phất vượt càng thời không mà đến. Lôi cuốn lấy vô cùng mãnh liệt chi thế, này 13 tổ tại pháp tắc chi lực tác dụng dưới, dần dần thu nhỏ, đang nhỏ đi, thậm chí tiểu giống như là một hạt bụi đất, một chỉ này phong tỏa xung quanh hư không, không gian bị đọng lại, thời không bị đứng im. Tại 13 tổ trong mắt, tuần này một bên hết thảy cũng đang lớn lên, mơ hồ, sau đó này một cây mang theo hỗn độn chi khí cuốn tới cự chỉ, trở thành trong thiên địa này duy nhất, lại là một chiêu này thiên đình bên trong, yêu hoàng song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, bạch trạch kém chút đem rear map thu hạ đến, một chiêu này hắn quá quen thuộc, này ngay Trần Cửu cùng yêu hoàng tranh đấu. Tại vô tận tinh không bên trong, Trần Cửu dùng cũng là chiêu này, phá vỡ yêu hoàng chư thiên tinh đấu đại trận phòng ngự. Loại rung động này đối với Bạch Trạch đến nói quá mức cự đại. Cho nên nhớ kỹ ở trong lòng, XH118 Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.